Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Vất Y thở dài. Yên tâm, ta sẽ không chậm trễ nàng quá lâu đâu. Cho ta một ngày đi. Nàng cũng không thể tùy tiện xông vào nơi đó, cần phải mặc quần áo đặc biệt, còn phải dùng phương thức đánh lửa tương ứng nữa. Cố Tích Cửu tính toán thời gian, chuẩn bị một ngày, sau đó ra vào 5 ngày, tổng cộng là 6 ngày. Nếu như nàng nhanh nhẹn một chút, nói không chừng có lẽ chỉ 4-5 ngày là có thể đi ra rồi. Như vậy tính ra vẫn còn nhiều thời gian. Vì đây là hy vọng duy nhất nàng có thể nắm bắt bây giờ, đương nhiên là muốn làm cho thật cẩn thận, nỗ lực một lần là thành công. Nàng tin chắc đây là điềm báo trời ban cho mình, nói không chừng thông qua biện pháp này thật sự có thể giữ được Đế Phất Y. Nàng đã uể oải mấy ngày nay, bây giờ cuối cùng đã tràn đầy sức sống trở lại. Nàng nhìn Đế Phất Y đang viết gì đó, hình như là viết một vài tâm pháp luyện công gì đó. Chữ viết của hắn đẹp đẽ và tiêu sái, không bị gò bó như con người của hắn vậy. Từng hàng như nước chảy mây trôi, rất đẹp mắt. Cố Tích Cửu dựa vào trên vai hắn nhìn một chút, liền biết đây là hắn để lại tâm pháp cho mình. Vốn dĩ, nàng rất bài xích cái này, bởi vì rõ ràng là hắn chuẩn bị hậu sự, cho nên tận dụng hết khả năng mà để lại di sản cho nàng. Cho nên, chỉ cần nhìn thấy hắn viết những thứ này, nàng liền cảm thấy không thoải mái, còn lấy cớ gây sự với hắn mấy lần. Sau này, hắn không viết trước mặt nàng nữa, thường thường tranh thủ lúc nàng không ở bên cạnh mới viết. Hiện tại, vì nàng thấy được hy vọng lớn, tâm tình của Tích Cửu rất tốt, nhìn hắn viết những thứ này, nàng cũng không chán ghét nữa. Nhưng nàng vẫn không muốn hắn viết, vì vậy nàng lấy bút từ tay hắn đi. Mấy tâm pháp linh tinh này kia, sau này chàng tự mình dạy cho ta là được rồi, không cần phải viết xuống đâu. Lao tâm, phí công. Chàng vẫn nên nghỉ ngơi, chăm sóc thân thể cho thật tốt đi. Đế Phất Y không tranh luận với nàng, thu dọn mấy tờ giấy vừa viết xong, tùy ý đặt lên bàn. Được rồi, tạm thời không viết nữa. Nào, để ta dạy cho nàng tâm pháp đặc biệt tiến vào bên trong trước. Lần này Cố Tích Cửu học nhanh khác thường, rất nhanh đã học xong. Đế Phất Y vẫn chưa yên tâm, yêu cầu nàng luyện tập trước mắt mình. Hắn dạy dỗ rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu nàng mắc một lỗi nhỏ là hắn sẽ lập tức bắt được ngay, sau đó yêu cầu nàng thực hiện lại phần chỉnh sửa lần nữa. Cho đến khi nhìn thấy nàng nắm giữ gần như thuần thục, hắn mới tạm thời cho nàng ngừng luyện tập. Hắn đi chuẩn bị quần áo đặc biệt cho nàng. Cố Tích Cửu đương nhiên sẽ không ngăn cản, một mình nàng ở trong viện tự mình thực hành cho thật nhuần nhuyễn. Nàng tu luyện khoảng hơn 2 canh giờ, cảm thấy rằng mình có thể sử dụng một cách thoải mái tự nhiên. Lúc này mới đi ra ngoài. Đi dạo bên ngoài một vòng, nàng định tìm Đế Phất Y, nhưng Mộc Phong nói với nàng rằng Thánh Tôn vừa rời khỏi Bích Ngô Cung, có Mộc Lôi và Mộc Điện đi cùng. Cố Tích Cửu không yên lòng, dứt khoát dùng truyền âm phù liên lạc với hắn liền. Trong lòng nàng vẫn còn có chút sợ hãi, bởi vì trước đây mỗi khi Đế Phất Y ra ngoài một mình đến một chỗ nào đó nguy hiểm đều có thói quen đóng truyền âm phù, khiến nàng không yên tâm được. Mặc dù sau khi nàng và hắn tái hợp lại, không có lúc nào là không liên lạc được với hắn. Nhưng dù sao cũng có mấy lần tiền lệ rồi, nàng luôn có chút lo lắng, sợ lại không liên lạc được với hắn. Cũng không tệ lắm. Nàng vừa bấm truyền âm phù một lát, bên kia liền tiếp ngay, thanh âm của hắn vẫn như cũ, trong trẻo, từ tính. Tích Cửu, có phải công pháp có chỗ nào đó không hiểu không? Trái tim Cố Tích Cửu hạ xuống. Không phải, chẳng đi đâu vậy? Khi nào thì trở về? Chờ ta một canh giờ nữa. Nàng cứ tu luyện trước. Khi về ta sẽ kiểm tra xem nàng nắm vững đến đâu. Nếu làm ta không hài lòng, ta sẽ trừng phạt nàng. Khuôn mặt của Tích Cửu hơi ửng đỏ lên. Hắn trừng phạt luôn là ở trên giường. Mộc Phong vẫn ở bên cạnh quan sát. Hắn cũng có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người này. Hắn còn có chút khó hiểu. Lời thánh tôn nhà hắn nói là rất bình thường nha. Sao mà phu nhân lại đỏ mặt như vậy nhỉ? Cố Tích Cửu không nói chuyện với Đế Phất Y nữa, dứt khoát đóng Tuyển Âm Phù. Sau khi suy nghĩ một hồi, liền quyết định đi tìm Đại Trai và Lục Ngô. Hai con thú này hiện tại đều đã đạt tới cấp bậc cao nhất của thần thú. Vì vậy việc ra vào Bích Ngô Cung này rất dễ dàng. Nhưng Phong Triệu thì không được. Dù sao, tư chất của nó có hạn. Vì vậy Cố Tích Cửu đã để Phong Triệu ở lại phủ Đại Thiên Sư và đưa nó cho La Triển Vũ làm tọa kỵ. Sau khi hai con thú này vào Bích Ngô Cung, như thể là chúng đã vào thiên đường vậy. Ở chỗ này tu luyện như có niềm vui. Khi Cố Tích Cửu tìm thấy chúng nó đang ở trong hồ Linh Tủy nói chuyện phiếm và bắt cá. Thấy nàng đi tới, chúng nó rúm lại lần lần vào trong nước, dè dặt chào hỏi nàng. Chủ nhân! Cố Tích Cửu nhìn hai con này. Vỏ Đại Trai đã luyện thanh mau vang hồng dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Còn Lục Ngô cũng biến thành nguyên thân bơi lội trong nước. Nó đã lớn đến cỡ một con ngựa non. Lúc chín cái đuôi lúc la lúc lắc, trông giống như một con khổng tước xòe đuôi, có khí chất khác thường. Nguyên thân của Lục Ngô là mặt người, mình hổ, móng hổ với chín đuôi. Khuôn mặt nó lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, giống như một tiểu thư xinh đẹp. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, hai con này sau khi đến Bích Ngô Cung đến nay, tiến bộ cực kỳ nhanh. Tâm trạng nàng rất tốt, chào hỏi hai chúng nó, thuận tiện hỏi chúng nó có gặp khó khăn gì trong quá trình tu luyện không. Vẻ mặt nàng ôn hòa, đôi mắt như mang theo ý cười. Lục Trai và Đại Ngô nhìn nhau. Đại Trai to gan, mạnh dạn hỏi. Chủ nhân, tâm trạng ngài tốt hơn chưa? Cố Tích Cửu nhướng mày. Các ngươi có thể nhìn ra tâm trạng của ta không tốt sao? Lục Ngô và Đại Trai cùng gật đầu như đảo tỏi. Chủ nhân, gần đấy tâm trạng của ngài hơi tệ, không như bình thường lắm. Mấy ngày nay, chủ nhân hoặc là giống như không nhìn thấy chúng nó, hoặc là phê bình chúng nó một cách gay gắt, phê bình chúng nó không cầu tiến, phê bình chúng nó trong đầu không có gì. Hơn nữa, còn khó mà nhìn thấy nụ cười của chủ nhân. Ngoại trừ khi ở bên cạnh Đế Phất Y, nàng còn miễn cưỡng gượng cười. Ngày thường, nàng giống như người mất hồn, tính tình rất hung dữ. Khiến cho Lục Ngô và Đại Trai gần đây không dám đến trước mặt nàng, sợ bị cuốn vào cái đuôi cuồng phong của nàng. Hiện tại, chủ nhân lại nở nụ cười, lại còn không phải là ngoài cười mà trong không cười, thật sự là hiếm thấy nha. Lục Ngô và Đại Trai nói về tình trạng gần đây của nàng, trong lòng của Tích Cửu cảm thấy áy náy. Mấy ngày trước đó nàng đã quá tuyệt vọng, mặc dù vẫn luôn miễn cưỡng cười vui, nhưng có vẻ như không thành công. Ngay cả hai con thần kinh còn thô dày hơn cả dây điện này cũng có thể cảm nhận được sự khác thường của nàng. Trước đây, nàng là kiểu người không dễ bộc lộ cảm xúc vui giận của mình ra ngoài, nhưng không ngờ rằng mình lại mất bình tĩnh khi nhắc đến chuyện Đế Phất Y. Nàng nhìn hai chúng nó, nói: Ngày mai các ngươi cùng ta đi đến cấm địa một chuyến không? Lục Ngô và Đại Trai đều gật đầu. Thánh Tôn Đại Nhân đã nói với chúng ta rồi, còn dạy cho chúng ta một số thuật pháp có thể sử dụng ở trong Phật Hòa Cảnh đó. Vừa rồi chúng ta ở trong nước chính là tu luyện cái này đấy. Trong lòng của Tích Cửu rất ấm áp, xem ra chuyện gì Đế Phất Y cũng sắp xếp tốt cho nàng. Nàng hít nhẹ một hơi, tinh thần sáng láng. Rất tốt. Chúng ta cùng nhau tu luyện. Lát nữa ta dẫn các ngươi đi ăn một bữa ngon. Đại Trai với Lục Ngô đưa mắt nhìn nhau, quả thực là cảm động muốn khóc luôn rồi. Chủ nhân cuối cùng cũng trở lại bình thường. Thật là vui nha. Đại Trai lập tức đặt món liền. Chủ nhân, ta muốn ăn thịt nái nướng và dế nướng nguyên con. Nó nói một hơi 7-8 món, đều là món ăn của Tích Cửu giỏi làm nhất, cũng là món nó yêu thích nhất. Hôm nay của Tích Cửu rất dễ nói chuyện. Được, hôm nay các ngươi tu luyện cho tốt đi, đêm nay ta làm cho các ngươi. Vâng. cặp mắt hưng phấn của Đại Tài và Lục Ngô đều sáng rực lên. Có trời mới biết, bao nhiêu lâu rồi chúng nó không được ăn món ngon do chủ nhân đích thân làm. Chúng nó vui vẻ vây quanh Cố Tích Cửu hai vòng, sau đó mới uỳnh uỵch nhảy xuống nước lần nữa, hoan hỉ đi luyện công. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời, mới phát hiện hôm nay ánh mặt trời thật tươi đẹp, xung quanh hoa cỏ cũng đều tươi tốt, nở rộ. Nơi này cảnh sắc đẹp như vậy, nàng còn chưa thưởng thức hết đâu. Vì thế nàng đi dạo trong Bích Ngô Cung và ngắm cảnh. Phong cảnh nơi đây cổ xưa và đơn giản thanh nhã, tiên khí lượn lờ, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh trong mơ. Từng ngọn cỏ, từng gốc cây, từng viên gạch, từng viên ngói đều đẹp đến mê hồn. Nhà thủy tạ, tiểu đình, cầu bạch ngọc, lâu vũ, điểm xuyết trong đó. Đế Phất Y thích viết lách, khắp nơi đều có thư pháp của hắn. Trên cây đại thụ, trên hòn đá, trên biển hiệu đều có chữ của hắn tùy tay viết. Dưới ảnh hưởng của hắn, Cố Tích Cửu bây giờ cũng có thể viết rất đẹp. Nàng nghĩ mình nên để lại thư pháp của mình ở nơi này. Tốt nhất là để lại những câu nói đại biểu cho tình yêu giữa hai người. Vì vậy, nàng đi dạo đến nơi nào thích hợp để lưu trữ viết lại, nàng sẽ tiêu sái mà viết một vài chữ. Hoặc là viết Thiên Trường Đế Cửu, hoặc là viết Đế Phất Y Cố Tích Cửu, một đời một kiếp không rời không bỏ. Đương nhiên cũng sẽ viết một vài chữ phù hợp với tình huống. Nàng đang bận rộn thì trên vai bị ai đó vỗ một cái. Đang làm gì thế? Nàng quay đầu lại, Đế Phất Y đang đứng đằng sau nàng, như cười như không nhìn nàng. Đương nhiên cũng nhìn thấy chữ viết của nàng. Chữ viết của nàng rất đẹp, đưa ra cũng có thể coi như là một nhà văn. Nhưng so với nét chữ của hắn thì còn kém hơn một bậc. Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua hắn, thấy tinh thần hắn phấn chấn, sắc mặt cũng tốt. Trên người mặc áo choàng màu tím rực rỡ như một làn sương mù màu tím. Không khác mấy so với khi vừa rồi rời khỏi nàng. Xem ra cũng không bị thương gì cả, vì vậy nàng cảm thấy yên lòng. Nàng kéo tay hắn để hắn xem chữ của nàng. Nhìn xem, chữ của ta rất đẹp nha. Ánh mắt Đế Phất Y lướt qua trên những con chữ đó, dừng một chút nhìn dòng. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, một đời, một kiếp, không rời, không bỏ. Giơ ngón tay cái lên. Không tệ, không giống que gai vẽ lên, có phong cách của một bậc thầy. Cố Tích Cửu muốn đá hắn một cước. Đây là chàng khen ta hay là chê ta vậy hả? Đế Phất Y nghiêm trang. Đương nhiên là khen rồi. Hai người nói cười cười một lúc. Nàng đột nhiên nhìn quần áo hắn. Sao chàng lại đổi thành áo tím? Đế Phất Y nhướng mày. Chẳng phải ta thường mặc áo tím à? Thực ra áo choàng màu tím là trang phục đặc trưng của hắn. Nhưng gần đây hắn luôn lấy thân phận thánh tôn làm việc và thường mặc quần áo màu trắng. Đã gần một tháng nay, nàng không nhìn thấy hắn mặc áo tím. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới và chân thành nhận xét. Chàng mặc áo tím trông vẫn đẹp hơn. Nàng biết hắn đầu tiên chính là người mặc áo tím. Nàng yêu cũng là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Cho nên, sau này mặc dù nàng biết hắn cũng là thánh tôn, biết tên thật của hắn gọi là Hoàng Đồ, nhưng vẫn theo thói quen mà gọi hắn là Đế Phất Y. Đế Phất Y xoay người tại chỗ một vòng. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá cho dù mặc quần áo màu trắng, ta vẫn là nam nhân đẹp trai nhất trên đời. Cố Tích Cửu không nhịn được mà bật cười. Nàng thích nhìn thấy dáng vẻ hắn ngạo mạn như vậy, tự tin như vậy. Trên thực tế, bất kể hắn mặc quần áo nào, hắn đều là đẹp nhất trong mắt nàng, không ai có thể so sánh được. Nàng vẫn nóng lòng đi tìm cây nấm cứu mạng, nên đã hỏi hắn chuyện bộ quần áo đặc biệt. Đế Phất Y vuốt vuốt mái tóc nàng. Đừng nóng vội. Ta mới tìm ra nguyên liệu, còn phải chế tạo thành trang phục. Chờ một canh giờ nữa đi. Cố Tích Cửu tò mò. Nguyên liệu gì vậy? Đế Phất Y cũng không giấu giếm nàng. Gia côn. Cố Tích Cửu mở to hai mắt. Bằng gia côn? Đúng vậy. Gia côn ngăn lửa là tốt nhất. Chỉ cần nàng mặc nó vào, có thể tiến vào Phật Hỏa Cảnh mà không bị ngăn cản. Cố Tích Cửu sững sờ. Côn bằng dương cánh 9 vạn dặm. Côn là một thần thú, cũng là một loài bá chủ đại dương. Trời sinh ra đã có thuật pháp kinh người. Khi côn giận dữ, có thể tạo ra những con sóng khổng lồ cao hàng ngàn trượng, nhấn chìm toàn bộ trái đất. Loại thần thú trong truyền thuyết này, Cố Tích Cửu cũng chỉ nghe nói đến, chưa từng nhìn thấy qua. Cũng căn bản không có ý định đi trêu chọc một con. Không nghĩ tới hiện tại Đế Phất Y mang da của côn tới. Đế Phất Y nói xong, cũng mở nguyên liệu kia ra. Tấm da màu xanh da trời, sờ lên mềm mại như lụa, màu sắc tươi sáng. Chỉ cần búng tay một cái, thậm chí có những tia sáng 7 màu vụt qua. Trong truyền thuyết, da côn chẳng những đau thương bất nhập, còn có thể kháng lại thương tổn do thuật pháp. Hơn nữa, xuống nước không chìm, vào lửa không cháy. Nếu chế thành y phục mà nói, trên đời này chính là bộ quần áo quý giá nhất. Nàng nhìn nguyên liệu rồi lại nhìn hắn. Chàng không bị thương chứ? Đế Phất Y kéo ống tay áo lên, chỉ cho nàng một vết cắt mỏng trên cánh tay. Bị vây đuôi của nó làm bị thương một chút. Nhìn thấy máu. Vết thương rất nông, nông tới mức chỉ là một vết cắt nhỏ trên da. Mệt cho da hỏa này còn dơ ra cái này, như là để lấy công vậy. Cố Tích Cửu không nói nên lời, nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, tùy ý bôi thuốc lên vết thương cho hắn, hỏi hắn. Có đau không? Đế Phất Y dựa vào người nàng, đưa vết thương trên cánh tay đến bên môi nàng, rất yếu ớt đáp một câu. Đau. Nào, nàng thổi thổi cho ta đi. Cố Tích Cửu im lặng. Gia hỏa này lại bắt đầu làm nũng đáng yêu nữa rồi. Được rồi, được rồi. Tấm da côn này chẳng tính để ai may thành quần áo đây. Thời gian của chúng ta rất gấp. Nhanh đưa qua cho người ta đi. Cố Tích Cửu nghĩ đến việc chính. Đế Phất Y mỉm cười. Da côn chính là đau thương bất nhập. Trên đời này không có bất kỳ một cây kim nào có thể đâm thủng nó. Cũng không có bất kỳ một cây kéo nào có thể cắt nó. Cố Tích Cửu mở to hai mắt. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Ta trực tiếp quấn vào à? Đế Phất Y lắc đầu. Nguyên liệu tốt như vậy, nàng quấn vào không phải là rất xấu sao? Muốn phá hỏng à? Không được, ta phải tự tay may nó. Lần này Cố Tích Cửu thật sự ngây người. Chàng sẽ may quần áo? Gia hỏa này làm nữ công gia chánh à? Đế Phất Y nói. Vốn dĩ không biết, nhưng nhờ nàng mà học được. Cố Tích Cửu ấm áp trong lòng. Gia hỏa này nói lời âu yếm ngọt ngào đến mức chết người không đền mạng nha. Ban đầu Đế Phất Y muốn tự mình làm điều đó, nhưng Cố Tích Cửu nhất quyết một hai phải đi theo xem sao. Thánh tôn tự tay may quần áo thật quá hiếm có. Nàng phải đi xem mới được. Đế Phất Y không thể từ chối nàng, chỉ đành để nàng đi theo. Vì vậy, rốt cuộc Cố Tích Cửu thấy được Đế Phất Y làm nữ công gia chánh. Chính xác mà nói, hắn cũng không phải là làm nữ công. Trong tay hắn không có kéo, cũng không có kim chỉ, là hắn dùng thuật pháp cắt dính hợp lại. Một khi mỹ nữ cúi đầu làm nữ công may vá thêu thùa thì ôn nhu, dịu dàng và đoan trang. Còn Đế Phất Y làm nữ công, động tác lại là tiêu sái tùy ý, giống như là múa kiếm vậy. Cố Tích Cửu trực tiếp đứng xem mà ngây người. Một canh giờ sau, một bộ váy áo cuối cùng đã hoàn thành. Cố Tích Cửu đương nhiên mặc thử luôn tại chỗ. Màu sắc bộ quần áo giống như bầu trời xanh sau cơn mưa. Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng rất vừa vặn với người. Làn váy tung bay như múa, nhìn qua có tiên khí hơn so với váy áo nàng thường mặc. Càng quan trọng hơn là bộ váy áo này mặc ở trên người cực kỳ thoải mái, mềm mịn như tơ lụa, tự có một loại mát mẻ, đồng thời cũng rất thoáng khí. Bộ váy áo này còn có mũ trùm đầu, sau khi mặc vào có thể che kín toàn bộ cơ thể mà không để lộ một tấc da thịt nào. Cố Tích Cửu xoay người một vòng, thuận miệng hỏi hắn. Bộ váy áo này quá vừa vặn, chàng cũng không đo thân thể của ta, làm sao biết rõ kích cỡ của ta vậy? Đế Phất Y như cười như không, liếc mắt nhìn nàng. E rằng ta còn biết rõ kích cỡ của nàng hơn cả nàng đấy. Cố Tích Cửu ho khan một tiếng. Được rồi. Hình như nàng hỏi một câu ngốc nghếch. Để kiểm tra khả năng chống cháy của vật liệu này, Đế Phất Y tiện tay đánh một đạo liệt hỏa vào trên người nàng. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu đốt xung quanh người nàng. Nhưng nàng ở bên trong ngay cả cảm giác nóng cũng không hề có. Bộ váy áo này quả thực có khả năng chống cháy khác thường. Cố Tích Cửu nói. Ta thấy mặc bộ váy áo này trên người đi vào, không cần phải dùng hỏa bất quyết nữa sao? Đế Phất Y lắc đầu. Lửa của Phật Hỏa Cảnh không phải là lửa bình thường. Vẫn cần phải nắm giữ hỏa bất quyết thành thục. Hắn dùng thuật pháp tạo nên bộ váy áo này hiển nhiên là không dễ dàng gì. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi có chút tái nhợt. Cố Tích Cửu cũng sợ hắn mệt, trực tiếp kéo cánh tay hắn. Chàng đi nghỉ ngơi đi. Thuận tay lại kiểm tra mạch cho hắn một lượt. Có vẻ hơi kiệt sức, nhưng không có vấn đề gì không ổn cả. Đế Phất Ý hận không thể treo trên người nàng. Được. Nàng đi cùng với ta. Cùng nghỉ ngơi với ta. Cố Tích Cửu im lặng. Trên thực tế, Cố Tích Cửu đúng là đỡ hắn trở về phòng, nhưng không cùng hắn nghỉ ngơi. Trong ánh mắt gia hỏa này, rõ ràng là có ý muốn làm chuyện xấu. Nàng sẽ không bị hắn lừa đâu. Hơn nữa, nàng cũng sợ một khi ở bên hắn sẽ khiến hắn càng nghỉ càng mệt. Điều hắn cần là được nghỉ ngơi thực sự. Vì vậy, nàng đỡ hắn về phòng xong, liền lấy lý do xoay người chạy mất. Đế Phất Y ngồi ở đầu giường, nhìn bóng dáng nàng chạy đi mà bật cười. Chẳng qua, nụ cười này vừa mới chạm đến khóe môi, liền biến mất. Sắc mặt hắn bỗng trở nên vô cùng tái nhợt. Mồ hôi theo thái dương chảy dài xuống dưới. Hắn mở vạt áo ra. Trên sườn lộ ra một vết thương đẫm máu. Vết thương đó mới là vết thương nghiêm trọng thật sự. Sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Cũng may, hắn đã xử lý kịp thời. Nếu không, máu chảy ra, đủ khiến dọa cho nàng khiếp sợ. Trước đó đã dùng thuật pháp che đậy vết thương, cũng ngăn chặn mùi máu tanh trên cơ thể hắn. Bây giờ hắn đã loại bỏ thuật pháp, lúc này mới khiến nó thực sự hiện hình. Hắn đổi thuốc cho mình, sau đó lại dùng thuật pháp che khuất. Nếu như là trước đây, tuy vết thương nặng, nhưng với thể chất của hắn, trong vòng một canh giờ là có thể khỏi hẳn. Nhưng hiện tại đã không thể nữa. Thật sự đã tới thời điểm thiên nhân ngũ suy rồi. Khả năng khép vết thương cũng trở nên giống như một người bình thường. Hắn gặp rắc rối khi đi tìm Côn. Lẽ ra truyền âm phù phải đóng hẳn, nhưng hắn lại sợ nàng lo lắng, cho nên luôn mở truyền âm phù để liên lạc với nàng. Khi nàng liên lạc với hắn, hắn vừa lấy được ra Côn, còn chưa có thời gian để xử lý vết thương. Khi đó, trên mặt Mộc Điện còn có nước mắt, đang bôi thuốc giúp hắn. Hắn giống như không có chuyện gì, liền kết nối truyền âm phù, thản nhiên nói chuyện mấy câu với Cố Tích Cửu. Giọng nói bình thường căn bản không giống như một người bị thương nặng. Vào ban đêm, Cố Tích Cửu tổ chức một bữa tiệc lửa trại và tự tay nướng rất nhiều thứ. Những thứ đó tự nhiên tràn đầy linh lực, chẳng những ngon miệng mà còn tăng thêm công lực. Đế Phất Y ngồi đó ăn rất nhiều, khiến đại trai giận mà không dám lên tiếng. Sâu sắc cảm thấy mình đã bị cướp mất đồ ăn rồi. Cũng may lần này Cố Tích Cửu nướng rất nhiều, khiến mọi người đều được ăn một trận thật vui vẻ. Sau tiệc lửa trại, Cố Tích Cửu vỗ vỗ quần áo, đứng lên. Được rồi, thời gian gấp rút, ta phải đi đây. Phật Hỏa Cảnh đó là một cấm địa bị phong ấn, có thể mở ra được từ trong Bích Ngô Cung. Đế Phất Y mang nàng cùng hai sủng vật đi vào trong hậu hoa viên, tự mình kiểm tra quần áo cùng những thứ nàng mang trên người. Hắn chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ, bao gồm các loại pháp khí cùng thức ăn, đảm bảo không có gì sai sót. Đế Phất Y dụng tâm một cách khác thường. Trong chốc lát, lại cẩn thận kiểm tra những thứ này một lần nữa, xác nhận nàng thật sự đều mang theo tất cả trên người mới yên tâm. Bốn vị sứ giả đứng cách đó không xa, chờ Thánh Tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền mở cánh cửa cấm địa kia ra ngay. Tích Cửu, nàng đi vào trong đó phải cẩn thận chú ý mọi nơi. An toàn của nàng là việc quan trọng nhất. Cho dù không tìm thấy nấm Tử Văn Thiền, cũng không nhất định phải ở trong đó tối đa 6 ngày. Không được lâu hơn. Đế Phất Y dặn dò. Được. Cố Tích Cửu đồng ý. Đại trai, ngươi ở trong đó nhất định phải sử dụng băng hộ thuật, lúc nào cũng giữ cho vỏ của ngươi mát mẻ. Bên trong có một loại hỏa thú, ngươi có thể dùng phong nứt thuật để chống lại nó. Đại trai đã lâu không mạo hiểm, hiện tại lộ ra vẻ hưng phấn. Được rồi, Thánh Tôn đại nhân, ngài nhìn là tốt rồi mà. Lục Ngô, ngươi dùng hỏa thuật rất tốt, lửa của ngươi khác với hỏa diễm trong cấm địa. Khi ngươi thi triển hỏa thuật, có thể... Đế Phất Y lại quay đầu phân phó Lục Ngô. Lục Ngô thực ra có chút không kiên nhẫn, nó sốt ruột, nói. Thánh Tôn đại nhân, lời này ngài đã phân phó rồi. Giờ phút này tâm tư của Cố Tích Cửu như một mũi tên, không khỏi cười nói. Chàng không cần dặn dò nữa đâu. Những lời này chúng nó đều học thuộc lòng hết rồi. Hôm nay chàng thật là dài dòng nha. Đế Phất Y hơi sững người, sau đó cười nói. Ngốc ạ, ta chỉ là quá quan tâm đến nàng. Ta biết rồi, chàng đây là quan tâm nên mới hỗn loạn. Yên tâm đi, ta bảo đảm ta chẳng những có thể mang nấm từ Vân Thiền kia ra, còn có thể tung tăng nhảy nhót, lông tóc gì cũng không bị thương. Nhưng con chàng, mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn lần không được để mình lại hao tổn công sức. Cố Tích Cửu vỗ vai hắn dặn dò. Đế Phất Y giơ tay ôm nàng vào lòng. Ta thật sự không đành lòng. Không đành lòng để nàng đi vào đó một mình. Lồng ngực hắn vẫn ấm áp như cũ. Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói. Đúng vậy, nếu không phải là nam nhân không thể đi vào, ta liền để cho chàng đi cùng với ta. Đại trai và Lục Ngô bên cạnh rùng mình, đưa mắt nhìn nhau. Đại trai yếu ớt nói. Nam nhân không thể tiến vào. Chủ nhân, Thánh Tôn, ta và Lục Ngô đều là nam nhân. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Các ngươi là thú, giống đực cũng không phải là nam nhân. Sợ cái gì? Đại trai im bặt. Cố Tích Cửu vỗ vỗ tay hắn ở trên eo mình. Được rồi, thời gian không còn nhiều. Ta phải đi rồi. Chàng cho bọn họ mở cánh cửa cấm địa ra đi. Đế Phất Y hôn lên môi nàng. Bảo trọng. Lúc này mới buông nàng ra, hướng về phía bốn vị sứ giả, giơ tay ra hiệu. Bốn vị sứ giả cũng rất sốt ruột. Từ Cố Tích Cửu, bọn họ biết được thông tin về nấm Tử Vân Thiền, cũng hy vọng nàng có thể nhanh chóng hái thứ kia đem về. Như vậy, Thánh Tôn có thể trường sinh, bất lão. Thời gian của Thánh Tôn không còn nhiều. Tất nhiên, Cố Tích Cửu càng sớm đi vào càng tốt. Cho nên, sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh, lập tức thi hành bí pháp, mở cánh cửa Phật Hỏa Cảnh kia ra. Theo hành động của bốn người, một vòng sáng lớn màu đỏ vàng xuất hiện trong không trung. Bên trong dường như có ngọn lửa hừng hực. Để mở cánh cửa này ra, tiêu hao rất nhiều linh lực. Hơn nữa, cũng không chống đỡ được lâu. Cố Tích Cửu cũng không dám chậm trễ, kéo Đại Trai và Lục Ngô phi thân nhảy vào trong vòng tròn ánh sáng kia. Tại khoảnh khắc tiến vào, Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, chỉ chăm chú nhìn nàng. Bởi vì khoảng cách quá xa, Cố Tích Cửu không nhìn thấy được biểu tình trong mắt hắn, chỉ nhìn thấy hắn hướng nàng cười cười, vẫy vẫy tay. Sau một thoáng chần chờ như vậy, nàng đã rơi vào trong Phật Hỏa Cảnh, nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Vòng sáng dần dần biến mất sau khi Cố Tích Cửu nhảy vào, mấy người Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cố nương là người giỏi tạo ra kỳ tích, nói không chừng lần này nàng vẫn có thể tạo ra kỳ tích hàng đầu như trước đây. Mộc Điện trực tiếp hướng Đế Phất Y khom người hành lễ. Chủ thượng, ngài bị thương không nhẹ, vẫn mau đi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Lúc chủ thượng bị thương, hắn đang ở bên cạnh, đương nhiên biết nặng nhẹ, nhưng chủ thượng không cho hắn nhắc đến, cho nên hắn cũng không dám đề cập với bất kỳ một ai, cứ nơm nớp lo sợ trong lòng. Chủ nhân bị thương. Sắc mặt Mộc Phong thay đổi. Mộc Điện đang định giải thích, Đế Phất Y vẫy vẫy tay. Không việc gì, bổn tọa có chuyện quan trọng cần các ngươi lập tức làm ngay. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một chồng sách lớn, phân phát cho bốn người bọn họ. Trong vòng 4 ngày, các ngươi phải hoàn thành việc sao chép những sách này. Một ngày cũng không được chậm trễ. bốn vị sứ giả vẻ mặt mông lung nhìn chồng sách lớn trong tay. Những cuốn sách này bao gồm tất cả mọi thứ. Có thuật pháp, tình tượng, luyện dược, trận pháp. Cái gì cần có đều có. Tiêu đề của những cuốn sách dường như là những bí thuật chỉ có thánh tôn mới có thể nắm giữ. Chữ viết trong những cuốn sách này đều giống nhau, đều do Đế Phất Y tự tay viết. Hiển nhiên là do hắn viết. Mộc Phong mạnh dạn hỏi. Chủ thượng, công phu trên đó hẳn là bí thuật cả. Có bất tiện với bốn người chúng ta không? Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Không có gì bất tiện cả. Các người cứ sao chép là được. Sao chép xong thì đưa tới thư phòng cho ta. Được rồi, thời gian cấp bách. Bây giờ đi làm ngay đi. Bốn vị sứ giả nhìn nhau, cũng biết chủ nhân của mình chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường, cho nên bọn họ cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Cầm sách trong tay, vội vàng rời đi. Mỗi người có 12 cuốn sách, trong 4 ngày phải sao chép xong. Đó thực sự là một đại công trình. Chỉ e bọn họ phải thức đêm mới có thể hoàn thành nó. Bốn vị sứ giả rời đi, Đế Phất Y một mình đứng đó, nhìn nơi Cố Tích Cửu biến mất, ngẩn người thật lâu, thật lâu. Mái tóc hắn chuyển sang màu trắng, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và mái tóc đen của hắn đã biến thành tuyết trắng. Nàng không thích hắn đầu bạc, cho nên hắn ở trước mặt nàng, cho dù hao tổn linh lực, cũng vẫn duy trì tóc đen. Hiện tại thì không cần thiết nữa. Tự nhiên để nó trở lại bình thường. Khắp nơi đều là lửa. Trong ánh lửa đỏ rực có cả màu vàng nhạt. Ngay cả đất đá dưới chân cũng cháy. Cố Tích Cửu mặc bộ quần áo da côn đó, lại nhéo thuật tránh lửa, nhưng vẫn cảm thấy trong người nóng như thiêu đốt, kể cả khi mặc nó. 4 ngày, nàng tìm kiếm bên trong suốt 4 ngày, vẫn không tìm thấy bóng sáng của nấm Tử Vân Thiền. Vùng cấm địa này cũng không lớn lắm. Quả thực giống như thập vạn đại sơn trong truyền thuyết. Nàng leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, nhưng phía trước vẫn là núi và núi nối liền nhau. Nàng vốn cho rằng có con đường mình đi trong giấc mơ làm mốc. Sau khi đi vào, chỉ cần tìm kiếm phong cảnh trong giấc mơ là có thể dễ dàng tìm được nơi mọc đầy nấm Tử Vân Thiền đó. Nhưng không ngờ rằng những ngọn núi ở đây rất giống nhau. Mỗi ngọn núi nàng đi qua đều giống như ngọn núi trong giấc mơ. Chỉ khác là duy nhất không có một vùng đất trống mang theo hy vọng của nàng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đó thật sự là một giấc mơ hão huyền sao? Không phải là thật sao? Chủ nhân, chúng ta còn phải tiến lên trước sao? Đại trai đi theo bên cạnh nàng từng bước như cái đuôi. Nó cảm thấy cái vỏ của mình gần như bị lửa này thiêu đốt sắp tiêu rồi. Nếu không phải là nó vẫn luôn dùng thuật pháp tản nhiệt mà Đế Phất Y truyền dạy, nó gần như nghi ngờ rằng lúc này mình đã biến thành con trai chín rồi. Lục Ngô dù sao cũng là hỏa thần thú. Ở trong đó hành tẩu nhiều ngày như vậy, bộ lông của nó vẫn mượt mà bóng loáng như sa tanh, như cũ. Nhưng nó cũng mệt mỏi. Trong đôi mắt xinh đẹp, lộ ra vẻ mệt mỏi. 4 ngày, 4 đêm tìm kiếm. 1 canh giờ, chủ nhân cũng không hề nghỉ ngơi. Vẫn luôn miệt mài tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm. Nó nhìn Cố Tích Cửu, đôi mắt nàng cũng hơi đỏ lên, nhưng tinh thần sức khỏe vẫn rất dồi dào. Nàng mím chặt môi, chỉ trả lời 2 chữ. Tiếp tục. Được rồi. Nấm Tử Vân Thiền này là hy vọng duy nhất của chủ nhân, cho dù liều mạng nàng cũng sẽ tìm cho bằng được. Cho nên Đại Trai và Lục Ngô nhận lệnh tiếp tục cùng tìm kiếm. Cấm địa này chẳng những có lửa phun trào, còn có một số hỏa hung thú không rõ lai lịch, thỉnh thoảng nhảy ra làm người ta bị thương. Bọn chúng cũng không quá mạnh, nhưng cứ bám riết bên người, chỉ cần nhảy ra chính là không chết thì không ngừng quấy rầy mọi người. Mặc dù Cố Tích Cử và 2 thần thú có thể giết chết bọn chúng, nhưng quả thực cũng rất hao tổn thể lực. Nơi này không có ban ngày, ban đêm, luôn luôn là đỏ rực. Cố Tích Cửu dựa vào đồng hồ bỏ túi trên người đếm thời gian. Có lẽ nàng đi 4 ngày, 4 đêm rồi. Đế Phất Y nói rằng nàng chỉ có thể ở trong này 6 ngày. Điều đó có nghĩa là nàng chỉ còn lại không đến 2 ngày. Nhưng vẫn không có manh mối như cũ. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt. trong lòng cũng càng ngày càng nặng trĩu. Nếu thật sự chỉ là một giấc mơ thì sao đây? Nàng phải làm gì bây giờ? Rõ ràng xung quanh cực kỳ nóng, nhưng tay chân và cả người nàng lại lạnh cóng từng đợt. Trái tim hoảng hốt vô cớ, không ngừng chìm xuống. Bước chân nàng đột nhiên dừng lại. Đại trai thiếu chút nữa đụng phải người nàng, vội vàng lùi về phía sau một bước. Chủ nhân, làm sao vậy? Ta đột nhiên cảm thấy hoảng hốt khó chịu. Cố Tích Cửu không khỏi ấn hai tay lên trên ngực, khuôn mặt xinh đẹp cũng rất nhợt nhạt. Chủ nhân, ngài quá mệt mỏi rồi, ta nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút đi, ngài cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu. Đại trai đưa vỏ cho nàng dựa vào. Cố Tích Cửu mím chặt môi. Đây là nguyên nhân này sao? Có lẽ là vậy. Rốt cuộc, nàng không chỉ thức cả đêm ở trong này. Nhưng mà nàng không thể nghỉ ngơi. Thời gian chỉ còn có 2 ngày 1 đêm. Nàng không thể ngủ được. Nàng lắc đầu, không biết vì sao. Nàng không thể hiểu được, cứ muốn khóc. Trái tim nàng không chỉ hoảng loạn, mà còn đau như thắt lại. Như thể mọi thứ rối tung lên. Nàng vốn muốn tiếp tục đi, nhưng lúc này lại cảm thấy hai chân nhũn ra, suýt chút nữa đứng không nổi. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Nàng không khỏi dựa dọc theo vỏ trai mềm nhũn xuống, cả người sắp ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, chủ nhân! Đại trai sợ hãi cuống quýt kẹp nàng vào trong vỏ của mình. Trên mặt đất này đến cục đá cũng đang bốc cháy. Nếu chủ nhân ngồi xuống, nói không chừng bị thiêu rụi mất. Vỏ của đại trai vẫn mát lạnh. Đại trai cũng tự thu mình vào trong vỏ, lo lắng nhìn nàng. Chủ nhân, sắc mặt ngài xanh xao quá. Nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng được. Ấy, chủ nhân, sao ngài lại khóc thế? Chính Cố Tích Cửu cũng không biết vì sao mình lại thế này. Nàng chỉ muốn khóc. Nước mắt chảy điên cuồng không ngừng. Nàng lau nước mắt trên mặt lung tung một hồi, lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng trong cổ họng như bị một quả trứng vịt chặn lại, không nói nên lời. Chủ nhân, ta nghĩ khả năng là ngài bị nóng quá rồi. Theo cách ngài hay nói, gọi là gì nhỉ? Bị cảm nắng. Chắc chắn là ngài bị cảm nắng rồi. Đại trai học theo đại phu kết luận. Sau đó nó bưng ra một chai nước mật ong đá cho nàng. Nào, chủ nhân, ngài uống đi. Cố Tích Cửu quả thực cũng có chút khát nước, liền nhận lấy uống mấy ngụm. Đó là hương vị do Đế Phất Y pha chế. Xem ra hắn chuẩn bị cho nàng thật sự chu đáo khác thường, cũng để đại trai cất giữ không ít đồ ăn thức uống. Mấy ngày nay, một người hai thú ở bên trong, nhưng cũng không khát, cũng không đói. Cố Tích Cửu nhìn chai nước mật ong đá kia, đôi mắt có chút xe lại, tựa hồ như lại sắp rơi nước mắt. Nàng lắc đầu, dựa vào thanh vỏ đại trai, hơi nhắm mắt lại. Có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi, cho nên cảm xúc không thể hiểu được mới xuất hiện. Vậy thì nàng nên nghỉ ngơi một chút, chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ là được. Đau lòng. Trái tim cũng rất đau. Đau như bị nắm thành một quả bóng vậy. Đây là nàng bị bệnh đau thắt ngực sao? Nàng tự mình lấy ra một viên đan dược trợ tim và nuốt nó. Rồi sau đó ngồi tĩnh tâm dưỡng thần và ngủ gật lúc nào không biết. Sau đó, nàng có một giấc mơ. Xa xa, mặt hồ sóng xanh như ngọc. Hoa lá bên cạnh sum suê, núi đá hùng vĩ. Tất cả các loại hoa kỳ lạ đang nở rộ trong các vì sao, được bao quanh bởi những đám mây, giống như chốn giao trì tiên cảnh. Cố Tích Cửu biết nơi này, đó là cảnh sắc hậu hoa viên ở Bích Ngô Cung. Sau đó, nàng nhìn thấy Đế Phất Y. Trái tim chìm xuống. Lúc này, hắn đang ngồi ở dưới tảng đá, y phục màu trắng, tóc bạc trắng, khuôn mặt tuấn tú cũng trắng như tuyết. Trên tảng đá lớn phía sau lưng hắn khắc dòng chữ, chính xác là những gì Cố Tích Cửu đã từng viết. Thiên Trường, Đế Cửu. Ánh mắt của Tích Cửu dán chặt vào mái tóc của hắn. Vì sao mái tóc của hắn lại trắng? Sao lại như thế? Nàng quay đầu lại, nhìn thấy bốn vị sứ giả Mộc Phong đang quỳ gối cách đó không xa, hai mắt dán chặt vào người Đế Phất Y, cả người cứng ngắc đến phát run, nước mắt điên cuồng chảy xuống như suối. Tư thế này, nàng không nhịn được, vội vàng chạy tới. Phất Y, chàng làm sao vậy? Thân thể nàng xuyên lướt qua người Đế Phất Y, nàng sửng sốt quay đầu lại. Đế Phất Y vẫn ngồi ở đó như cũ, hắn không nhìn thấy nàng, cũng không nhìn bốn vị sứ giả đang điên cuồng khóc lóc. Hắn mở lòng bàn tay ra, sững sờ nhìn xuống thứ trong tay. Đó là một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới của hắn và nàng. Ngón tay hắn vuốt ve trên chiếc nhẫn một lúc, khẽ khẽ thở dài. Tích Cửu, xin lỗi. Trái tim của Tích Cửu có rút lại, dường như đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nàng lại nhào vào trên người hắn lần nữa. Đế Phất Y, chàng đừng làm ta sợ. Cơ thể nàng lại lần nữa xuyên qua người hắn. Nàng lảo đảo ngã xuống đất. Đầu gối của nàng hình như cũng bị đau. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, vội vàng quay đầu nhìn hắn. Sau đó, liền nhìn thấy một màn khiến tim gan nàng đều đau đớn. Trên người Đế Phất Y tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, và đôi chân của hắn đang dần dần mờ đi. Đế Phất Y, chàng dám vũ hóa? Còn chưa đến ngày mà chàng dám vũ hóa sao? Trước mắt của Tích Cửu tối sầm lại, nàng hét lớn một tiếng, lại xông tới, lại như cũ, không đụng tới nửa phần góc áo hắn, liền xuyên qua người hắn. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn bàn chân hắn biến mất, đôi chân hắn biến mất. Những mảnh vỡ trong suốt từ cơ thể hắn tràn ra ngày càng nhiều, tốc độ biến mất cũng càng lúc càng nhanh. Cố Tích Cửu òa khóc, nước mắt giàn giụa, mặc kệ nhào vào bên cạnh hắn, đưa tay kéo ống tay áo của hắn. Đế Phất Y, chàng đừng bỏ ta lại. Ta sợ. Chủ nhân! Chủ nhân! Tiếng đại trai như cách thiên sơn vạn thủy truyền đến. Cố Tích Cửu rùng mình một cái, trước mắt hết thảy đều giống như băng tuyết tan chảy. Nàng đột nhiên mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt lo lắng đối diện của đại trai. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài gặp ác mộng à? Có ổn không? Cố Tích Cửu bình tĩnh lại, trái tim đập thình thịch không giống chính mình. Vừa rồi là giấc mơ. May mắn là giấc mơ. Trái tim vẫn còn đau, đau như quay cuồng vậy. Đau đến nỗi trong cổ họng có chút chua xót. Nàng lại lau mặt lần nữa. Kết quả, sờ một tay toàn là nước. Chủ nhân, ngài gặp ác mộng gì vậy? Vừa khóc vừa gào. Dọa cho đại trai sợ chết khiếp. Cố Tích Cửu hít một hơi dài, nhảy dựng lên. Chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Giọng nói của nàng cũng run rẩy. Đại trai có chút khó hiểu. Chủ nhân, chúng ta còn chưa tìm được nấm Tử Văn Thiên đâu. Hơn nữa, thời gian vẫn còn 2 ngày. Không thể thất bại trong gang tấc được. Mặc dù nó cũng muốn ra ngoài càng sớm càng tốt, nhưng nó cũng hiểu nấm Tử Văn Thiên đối với chủ nhân của nó quan trọng như thế nào. Thật vất vả đi vào một chuyến, lại tay trắng mà về thì thật đáng tiếc. Nhưng Cố Tích Cửu cũng không kiên nhẫn được nữa. Ta đi ra ngoài trước. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn hắn, xác định hắn không có chuyện gì thì nàng lại đi vào tìm tiếp. Ở trong cấm địa này không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Nếu không, nàng đã sớm dùng truyền âm phù nói chuyện với Đế Phất Y rồi. Nàng nhảy ra khỏi vỏ đại trai, bởi vì trong lòng quá nôn nóng, quá hoảng hốt. Khi nàng tiếp đất thì bị vấp chân, suýt nữa thì ngã quỳ trên mặt đất. Lục Ngô đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, nó cũng nhanh mắt, vội vàng bước tới, cuốn cái đuôi một vòng giúp Cố Tích Cửu đứng vững, quan tâm hỏi. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Cố Tích Cửu lắc đầu. Chúng ta đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài. Một giây, nàng cũng không muốn trì hoãn nữa. Đế Phất Y đã từng dạy cho nàng cách để thoát ra, nhưng nàng cần phải đi bộ đến nơi mà nàng đã đáp xuống khi nàng bước vào. Khi nàng tìm kiếm ở bên trong, không thể bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Tự nhiên không thể sử dụng thuật thuấn gì. Hiện tại, nàng muốn quay lại đi ra ngoài. Tự nhiên là phải như vậy. Bởi vì nàng đã tiến sâu vào bên trong, cho dù sử dụng thuật thuấn di trở về, cũng cần phải 3 canh giờ. tay trái nàng túm đại trai lên, tay phải kéo Lục Ngô. Chúng ta đi thôi. Không đợi hai con này nói nữa, nàng đã bắt đầu thuấn di lần thứ nhất rồi. Tốc độ thuấn di trong cấm địa này thấp hơn bình thường rất nhiều. Mỗi lần nàng chỉ có thể thuấn di hơn 20 dặm. Mà nàng đã tiến vào khoảng 700-800 dặm rồi. Nàng dẫn theo hai con thú. Sau khi thuấn di liên tiếp hơn 20 lần, nàng dừng lại trên một sườn núi. Nàng vốn đã rất mệt mỏi, lại thuấn di liên tiếp như vậy. Mệt đến nỗi, tay run, chân mềm. Giọng nói cũng trở nên khô khốc và xe lại. Những điều này cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là cảnh tượng đế phất y vũ hóa trong giấc mơ thường xuyên hiện lên trong đầu nàng. Điều này khiến cho nàng hoảng hốt lạ thường. Nằm mơ. Nhất định chỉ là nằm mơ. Nhất định là vì mình quá nhớ hắn, quá sợ hắn vũ hóa cho nên mới có giấc mơ buồn như vậy. Rõ ràng tuổi thọ của đế phất y chưa đến, vẫn còn 6 ngày nữa mà. Sao có thể sớm như vậy chứ? Giả, chắc chắn là giả. Tuy nhiên, những giấc mơ của nàng thường là sự thật. Nếu lần này nó là sự thật thì sao? Có phải đế phất y tính toán tuổi thọ của mình bị rút ngắn đi mấy ngày, không muốn nàng nhìn thấy cảnh hắn vũ hóa, cho nên cố ý đẩy nàng ra không? Nói không chừng, có lẽ giấc mơ của nàng về nấm Tử Vân Thiền cũng là giả. Là hắn thao túng. Không, không thể như vậy được. Đế phất y, chàng làm như vậy ta sẽ hận chàng. Ta nói được thì làm được. Ta sẽ hận chàng. Đủ loại suy nghĩ trong đầu nàng quay cuồng như cối xay gió. Nước mắt cứ thế tuôn ra từng trận, khiến đôi mắt nàng lúc nào cũng nhòe đi. Chủ nhân, ngài lại khóc sao? Đại trai lo lắng nhìn nàng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt ràn rụa. Rốt cuộc là ngài mơ thấy cái gì vậy? Đại trai có chút hối hận. Sớm biết như vậy, không nên để nàng ngủ còn hơn. Cố Tích Cửu giơ ống tay áo hung hăng lau đôi mắt một chút. Nàng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng lại, nhất thời nói không nên lời. Đại trai cảm thấy đôi tay nhỏ của nàng lạnh buốt. Nó đau lòng. Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi một chút. Thở một hơi đi.